Huống hồ lần đầu sẽ có lần thứ hai. Chuyện kia rất dễ gây nghiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net